Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 564, bị kích thích đến. Mễ Tử Hiên bị Hoàng Tố Lan cùng Vương Lam lời buồn nôn có quá sức. Nhưng hết lần này tới lần khác phát tác không phải. Hoàng Tố Lan rốt cuộc là Hoàng Lăng Vân thân muội muội. Mễ Tử Hiên nếu phát tác, Hoàng Lăng Vân khẳng định khổ sở trong lòng. Vì chiếu cố mẫu thân tâm tình, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể là đương không có nghe được bọn họ có ý tứ gì. Một bữa cơm cứ như vậy không có tư không có vị chấm dứt. Quá thể Mễ Tử Hiên cũng lười tẩy trực tiếp nằm xuống đi nằm ngủ. Tuy nói bị Hoàng Tố Lan cùng Vương Lam cho buồn nôn đến, nhưng Mễ Tử Hiên tâm đánh cho rất. Biết được bởi vì chút việc nhỏ này ngủ không được, Đường Dai Di tự nhiên là lén lút lại chạy được Mễ Tử Hiên gian phòng cùng hắn ngủ chung. Hôm nay Mễ Tử Hiên cũng không có tâm tư gì cùng Đường Dai Di hồ thiên hồ đế. Cũng là sợ cha mẹ nghe được bên này động tĩnh. Hắn đến là quy củ rất, chỉ là ôm Đường Dai Di ngủ. Bên kia Hoàng Lăng Vân rửa mặt trở về một bên hướng trên mặt sát mỹ phẩm dưỡng da vừa nói. Hôm nay nghe ra lão lục ý tứ không có. Mễ Đại Dũng đang ngồi ở trên giường chơi di động. Gần nhất hắn say mê xê vịa vi tín. Không có việc gì liền phát điểm tâm linh canh gà cái gì. Khiến cho Mễ Tử Hiên vừa nhìn thấy chính mình lão tử phát những cái này cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng là không dám đem mình lão tử cho xóa, chỉ có thể là mặc kệ nó. Nghe được thê tử, Mễ Đại Dũng ngẩng đầu nói, ta lại không ngốc, như thế nào nghe không hiểu. Nếu như Mễ Tử Hiên nghe được cha mẹ mình đối thoại lời nhất định sẽ cả kinh cái cằm rớt xuống đất. Hắn thế nhưng là vẫn cho là cha mẹ nghe không ra Hoàng Tố Lan cùng Vương Lam hai mẹ con này ý tứ. Nhưng Khương còn là cay độc. Đôi ăn sống tiểu nửa đời người, ăn muối so với Mễ Tử Hiên ăn mét đều nhiều hơn. Như thế nào nghe không ra Hoàng Tố Lan ý tứ? Hoàng Lăng Vân thở dài nói, nếu như chúng ta trả lại cùng trước kia giống như một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển, ta những huynh đệ kia tỉ muội vậy sẽ có như vậy tâm tư. Nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta phát tích. Những người này tâm nhãn liền linh hoạt, chúng ta vị kia lại là cái không ăn phận chủ, rất có thể dày vò, đi kinh thành mới mấy tháng, đây cũng là gặp được bọn cướp, có là bị vùi dưới đáy giếng, vừa nhìn ta đứa con kia như vậy có thể dày vò. Bọn họ liền bắt đầu nhớ thương lên chúng ta gia nghiệp. Ta xem a, bọn họ ước gì con của chúng ta không có kết hôn liền xuất chút chuyện. Đều chúng ta một không có bọn họ hảo phân chúng ta gia sản. Mễ Đại Dũng hừ lạnh một tiếng cả giận, nói, lão tử coi như là trông nom việc nhà trong tiền toàn bộ quyên ra ngoài cũng không cho bọn hắn một mau tiền. Hoàng Lăng Vân trao mày nói, phì, nói cái gì kia, người cũng hy vọng con của chúng ta có cái tốt xấu làm thế nào. Mễ Đại Dũng tự biết nói lỡ, nhanh chóng nói, ta không phải là ý tứ kia. Hoàng Lăng Vân tự nhiên cũng rõ ràng trượng phu chắc chắn sẽ không hy vọng nhi tử có việc. Thở dài ngồi vào bên cạnh hắn nói, chúng ta là không phải là thúc thúc nhi tử để cho hắn làm thí điểm nhanh. Bên người nữ hài nhiều như vậy, để cho hắn tìm vừa ý. Cho dù không đủ tuổi lĩnh không giấy hôn thú, nhưng đầu năm nay không có giấy hôn thú sanh con cũng số lượng cũng không ít. Trước đem con sinh ra, đoạn những người kia ý niệm trong đầu. Mễ Đại Dũng trao mày nói, đối với ngươi nhìn tiểu tử kia tựa hồ cái kia đều thích. Cái kia cũng muốn, ngươi để cho hắn tuyển. Ta đoán chừng hắn tuyển không đi ra. Thật sự là biết con không khác ngoài cha a. Mễ Đại Dũng liếc thấy nhà mình hỗn đản này tiểu tử là ý định thủ được một bảo trụ hai. Phát triển 3, 4, 5, 6, 7. Bên cạnh hắn những cái kia nữ hài hắn cũng muốn. Một cái cũng không muốn buông tha. Nếu như Hoàng Lăng Vân trả lại lúc trước phổ thông phu nhân, khẳng định níu lấy Mễ Tử Hiên lỗ tai mắng to ngươi giỏi tâm nghiệp chướng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh. Còn muốn học nhân gia chơi ba vợ bốn nàng hầu bộ này. Nhưng hiện tại Hoàng Lăng Vân bởi vì nhà mình phát tích nguyên nhân sớm liền không phải đã từng cái. Kia phổ thông phu nhân, ánh mắt nhìn càng thêm xa. Nàng rất rõ ràng nhi tử hiện tại ưu tú. Nhưng này chính vì hắn ưu tú, cho nên trở nên lòng tham. Nam nhân chính là như vậy. Bình thường thời điểm cũng liền dám nội tâm ảo tưởng ba vợ bốn nàng hầu. Là tuyệt đối không dám bày ra hành động. Chỉ khi nào người nam nhân này có quyền thế thời điểm, hắn ẩn giấu ở đáy lòng dã tâm liền sẽ bị phóng xuất. Trở nên lòng tham không đáy. Cùng một đầu hùng sư giống như khát vọng thống lĩnh một đám mẫu sư. Đồng thời bày ra hành động. Mễ Tử Hiên hiện tại mới 21 tuổi. Có thể xem hắn thành tựu. Hoa Hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Tam giáp bệnh viện sự giải phẫu phòng chủ nhiệm. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân có thể có hôm nay ngày tốt lành. Cũng là hắn co lại thúc đẩy. Hắn đã hướng tất cả mọi người biển hiện ra hắn chỗ hơn người. Cùng với ưu tú, tuy nói hiện tại Mễ Tử Hiên còn không phải cái gì mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Có thể đã là bộc lộ tài năng, trở thành một tay che rất khó khăn đại nhân vật chỉ là thời gian khi nào vấn đề. Hắn dã tâm đã bị phóng xuất. Hắn chắc chắn sẽ không cùng cái phổ thông nam nhân giống như liền trông coi một người vợ sinh. Sống. Hắn đã sớm trở nên không an phận, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, hận không thể thu vào thiên hạ mỹ nữ. Nam nhân kỳ thật cùng ngựa giống không có gì khác nhau. Đánh thân thể phát sinh dục thành thục ngày đó bắt đầu. Liền huyễn tưởng này ba vợ bốn nàng hầu sinh hoạt, là có người không quyền không thế. Bình thường, không có năng lực thực hiện như vậy nguyện vọng, nhưng có người có thể đủ thực hiện. Tỷ như Mễ Tử Hiên loại người này, Mễ Tử Hiên loại người này sở dĩ như vậy lòng tham không đáy. Truy cứu nguyên nhân không có gì hơn động vật bản năng. Càng là cường tráng giống được động vật, lại càng muốn tìm càng nhiều giống cái, đem hắn ưu tú gen truyền thừa hạ xuống. Người đến cùng cũng là động vật, cho nên những cái này đều là thật sâu khắc vào nội tâm. Vĩnh viễn không có biện pháp cải biến. Loại này bản năng đã thể hiện tại Mễ Tử Hiên trên người. Hoàng Lăng Vân nhìn ra được, cho nên nàng nghe xong trượng phu lời cũng rất là sầu muộn. Bất quá vẫn là nói, không thể theo hắn tính tình, hay chúng ta đến làm cho hắn nhanh chóng tìm chính cung nương nương. Nói đến đây Hoàng Lăng Vân, phốc, một tiếng bật cười, nàng nói, xem ta lời này nói. Còn tìm cái chính cung nương nương, kia cùng cái này là, Mễ Đại Dũng bất đắc dĩ cười khổ nói, lời này là trách, nhưng là có lý, hắn tại bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân chúng ta mặc kệ, nhưng nhất định phải có một cái cùng hắn kết hôn sinh tử. Có hai tử, liền có thể đoạn những người kia ý niệm trong đầu, ngày mai ta cùng hắn nói chuyện. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay buổi tối Hoàng Tố Lan cùng Vương Lam một phen, đem hắn lão tử, lão nương cho kích thích đến, thiết tâm để cho hắn nhanh chóng kết hôn sinh tử. Mễ Đại Dũng là một hành động phái, sáng sớm ngày hôm sau đã ăn điểm tâm liền đem Mễ Tử Hiên thét lên gian phòng của mình nói. Nói một chút đi. Bên cạnh ngươi những cái kia nữ hài ngươi đến cùng thích nhất cái kia. Mễ Tử Hiên lập tức chính là sững sờ. Kinh ngạc nói, cha ngươi nói làm gì vậy? Mễ Đại Dũng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nói xem làm gì vậy? Ngày hôm qua ngươi lục di lời ngươi không có nghe được là có ý gì? Mễ Tử Hiên lại là sững sờ, là thật không nghĩ tới chính mình lão tử lại nghe được. Hắn gái gãi đầu cười hắc hắc nói, nghe được, có thể phản ứng nàng làm gì vậy? Mễ Đại Dũng móc ra khói lửa ném cho Mễ Tử Hiên một cây. Tự nhiên cho mình đốt nói, không phải là phản ứng không để ý nàng vấn đề, là tiểu tử ngươi vấn đề. không phải là ta này đương lão tử hy vọng ngươi có cái tốt xấu, mà là ngươi danh con rất có thể dày vò. Ngươi nói ngươi kinh thành vừa mấy tháng a, liền ở hai lần viện, thiếu chút không có cầm ta với ngươi mẹ cho hù chết. Lão tử biết ta để cho ngươi yên tĩnh, ngươi khẳng định không nghe, cho nên vậy ngươi cho lão tử nhanh chóng kết hôn sanh con. Có hài tử ngươi vui lòng như thế nào dày vò liền như thế nào dày vò. Muốn tìm bao nhiêu nữ nhân lão tử cũng mặc kệ ngươi. Tóm lại ngươi cùng lão tử lưu lại cái loại. Mễ Tử Hiên xem như nghe được. Chính mình lão tử là sợ chính mình ngày đó dày vò quá cầm mạng nhỏ vứt bỏ. Có cho Mễ gia lưu lại cái người thừa kế. Không thể để cho lớn như vậy gia nghiệp tiện nghi ngoại nhân. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Cha việc này không vội a. Mễ Đại Dũng cười lạnh nói. Không vội. Nói đến đây đột nhiên kia vừa trừng mắt mắng. Thả ngươi mẹ chó dám thối. Ngươi không vội. Ta với ngươi mẹ gấp. Việc này cứ như vậy định. Ngươi năm nay lễ mừng năm mới phải cho lão tử lĩnh hồi tới một người. Sang năm liền đem con cho lão tử sinh. Về sau tùy ngươi dày vò. Mễ Tử Hiên lập tức mặt một suy sụp. Hắn nữ nhân là nhiều, nhưng hiện tại hắn cũng chưa nghĩ ra đến cùng lấy cái kia. Hiện tại Mễ Đại Dũng như vậy một bước, Mễ Tử Hiên sầu muộn, mang cái nào trở về kia. Mễ Đại Dũng nhìn con trai mình vẻ mặt do dự bộ dáng liền lạnh lùng nói. Ngươi muốn là không cho lão tử lĩnh trở về, tỉ mỉ ngươi ra, còn có ngươi chân chó. Mễ Tử Hiên xem như nhìn ra. Chính mình lão tử là thiết tâm, việc này nếu là hắn không cho xử lý, cũng đang chờ mình lão tử cắt đứt chính mình chân chó. Nhổ chính mình ra a. Mễ Tử Hiên cũng là thật không nghĩ tới ngày hôm qua Hoàng Tố Lan cùng Vương Lam lời lại đem chính mình lão tử kích thích thành như vậy, hiện tại hắn cũng chỉ có thể trước đáp ứng, không đáp ứng hắn lão tử hiện tại sử dụng nhổ hắn ra. Cắt đứt hắn chân chó. Mễ Đại Dũng nhìn nhi tử vẻ mặt xoắn xuýt ra ngoài trong là sở trường một hơi. Thì thào lẩm bẩm, nhi tử a, không phải là ngươi lão tử ta bức ngươi, mà là hiện tại chúng ta những cái kia thân thích đều mắt đỏ. Ước gì ngươi xảy ra chuyện gì, vì tiền những người này chuyện gì làm không được, mua giết người người đều làm được, ngươi lão tử ta cũng là không có biện pháp a. Có hài tử không dám nói để cho bọn họ triệt để đoạn những cái kia không nên có ý niệm trong đầu. Nhưng ít nhất có thể để cho bọn họ yên tĩnh. Yên tĩnh, bằng không thì thực sự có người làm ra mất trí sự tình tới có thể trách bạn a. Cha là thật không muốn ngươi gặp chuyện không may. Mễ Tử Hiên không biết mình lão tử nghĩ nhiều. Như vậy, này sẽ đăng tải sầu muộn tuyển ai hào. Đường Dai Di cũng không biết cái kia Mễ Thúc Thúc cùng Hoàng A Di cho Mễ Tử Hiên hạ tử mệnh lệnh. Để cho hắn năm nay phải lĩnh hồi tới một người. Sang năm tranh thủ liền đem con sinh ra. Nếu như biết, nhà đầu kia nhất định sẽ vỗ bộ ngực xung phong nhận việc đi báo danh. Này sẽ Đường Dai Di đang vây quanh Mễ Tử Hiên đi dạo. Nhìn hắn mặt mày ủ rũ bộ dáng liền ân cần nói. Như thế nào sao? Vừa trả lại tinh thần đầu 10 phần bộ dáng. Nhưng bây giờ buồn thành như vậy. Mễ Tử Hiên thở dài. Muốn cùng Đường Dai Di nói mình bị buộc hôn sự. Nhưng lời đến bên miệng lại nói không ra. Hắn biết nếu nói. Lấy Đường Dai Di sinh khí. Nhất định sẽ chủ động gánh chịu hạ vì lão Mễ gia nối dõi tông đường gian khổ nhiệm vụ. Học cũng có thể không hơn. Mễ Tử Hiên là thật không muốn làm cho nàng tuổi còn nhỏ coi như mẹ. Nàng hiện tại muốn làm là hưởng thụ tốt đẹp cuộc sống đại học, mà không phải sanh con. Này đối với nàng không công bình. Mễ Tử Hiên nhìn xem Đường Dai Di nói. Không có việc gì, chính là nhớ tới trong bệnh viện những cái kia phiền lòng sự tình. Đường Dai Di kéo tay hắn nói. Ai nha đừng nghĩ, khó được ta nghỉ. Đi chúng ta ra ngoài chơi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.